Phương Vân hóa thân Diêm Mã Thiên Tử, không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh, không có lưu lại gì một chút dấu vết gì để truy tung. Nhân Hoàng ánh mắt như điện, nhanh chóng quét một vòng, ánh mắt kia giống như xuyên thủng hàng tỷ không gian trên trời dưới đất, nhưng chung quy hoàn toàn không tìm được gì. Có thể triệu hồi ra vô tận chi môn, Phương Vân ở không gian pháp tắc tạo nghệ đã không thua gì Nhân Hoàng. Hừ, Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hào quang lóe ra, vô số sát khí xẹt qua. Chung quy không thể không vung ống tay áo, oán hận bước vào trong hư không. Hắn mơ hồ cảm giác được, bản thân mình tựa như vô ý nuôi dưỡng một cái họa hoạn. Vốn Phương Vân ở trong mắt hắn, chỉ là một con kiến. Bất kỳ lúc nào đều có thể giết, lấy được kho báu đế võ hầu trên người hắn. Nhưng hiện tại, bởi vì Thánh Vu giáo đột nhiên tham gia, trong lúc vô ý thúc đẩy Phương Vân đạt được kho báu Diêm Mã Thiên Tử, ngược lại phá hủy Nhân Hoàng đại kế, chỉ bằng một chiêu vô tận chi môn kia. Phương Vân tuy rằng còn khuyết thiếu lực lượng để đối kháng chính diện Nhân Hoàng, nhưng đã có năng lực chạy trốn khỏi Nhân Hoàng. Chấm sẽ thấy cho ngươi sống một đoạn thời gian, đến thời cơ thích hợp, sẽ giết ngươi. Dư âm lượn lờ, Nhân Hoàng đã biến mất không thấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1140, Tam Hoàng huyết mạch cách mặt đất 30 vạn dặm ngoài hư không. Không khí cực loãng, bên trên là vô tận hắc ám. Một ngôi sao thật lớn, nằm ở vị trí không ai biết tới giờ khắc này. Phương Vân xuất hiện trên ngôi sao đó. Mệnh tinh cảnh giới cường giả, nếu mạo muội xuất hiện ở đây thì cơ hồ là nháy mắt sẽ bị xung đột của trung thổ thế giới pháp tắc cùng vũ trụ pháp tắc rào sát. Nhưng Phương Vân đã tấn thăng đến thế giới cấp đỉnh phong, trở thành cường giả võ đạo, có năng lực hoạt động ở đây. So với cửu châu thế giới, nơi này an toàn hơn nhiều. Cho dù là bát tắc muốn thôi diễn cũng vô lực. Xuất hiện đi. Phương Vân lúc này thu lại hóa thân Diêm Mã Thiên Tử, khôi phục dung mạo tuấn mỹ trẻ tuổi của mình. Cự đầu như hắn biến hóa thân hình căn bản là tùy tâm sở dục. Thân hình lớn nhỏ, đỉnh thiên lập địa hay thành một hạt cát chỉ là một cái ý niệm. Trong hư không im ắng, không ai biết Phương Vân đang nói với ai. Tựa hồ là đang lẩm bẩm với bản thân, huỳnh, nhưng một chút sau lập tức có đáp lại. Từng đạo bóng ma ở trên hư không kéo dài tới, nhanh chóng mở rộng, cuối cùng đứng sừng sững tại phiến vũ trụ hư không. Cái hình dạng này đúng là bộ dáng của Diêm Mã Thiên Tử. Hư ảnh thu nhỏ lại, đứng sát sau lưng Phương Vân, giống như dung hợp nhất thế cùng hắn. Cường giả nhân loại trẻ tuổi, là ngươi triệu hồi ta sao? Thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, ở trong đầu Phương Vân vang lên. Một tồn tại to lớn ở sâu trong linh hồn Phương Vân chậm rãi thức tỉnh. Đây là ý thức Diêm Mã Thiên Tử. Từ lúc ngưng tụ thân hình Diêm Ma, Phương Vân cũng đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Khi thi Mã Thiên Tử cửu anh, Phương Vân càng thêm khẳng định điểm này. Là viễn cổ quân vương, ý niệm trong đầu Diêm Mã Thiên Tử căn bản không có dễ dàng tán đi hoàn toàn như vậy. Chúng ta thân thể và linh hồn đều dung hợp cùng nhau. Ta có được trí nhớ của ngươi, chắc là ngươi cũng có được trí nhớ của ta đi. Phương Vân khẳng định nói. Ta biết ân oán của ngươi và quân vương nhân loại kia. Diêm Mã Thiên Tử liền sảng khoái thừa nhận ta hiện tại cần lực lượng của ngươi. Nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi ngươi ta. Phương Vân nói. Cho dù là ai, trong linh hồn mình lại ẩn giấu một linh hồn khác, thì trong lòng đều không thoải mái. Đặc biệt là hắn cùng Diêm Mã Thiên Tử cũng không có giao tình thâm hậu gì. Không phải sư phụ, cũng không phải ân huệ, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Ngươi có thể đạt được lực lượng, thân thể cùng thần lực của ta, vĩ đại hậu duệ Tam Hoàng. Ngoài dự tính, thái độ Diêm Mã Thiên Tử lại cực kỳ kính cẩn nghe theo, thậm chí sử dụng kính ngữ. Giống như một người hầu đang nói với chủ nhân, không dễ dàng mới sống lại, cứ như vậy liền nguyện ý buông tha thần lực của ngươi. Phương Vân không tin, chuyện khác thường, tất có nguyên do, nếu là những người khác, ta sẽ cắn nuốt ý chí hắn, một lần nữa đoạt loại thân thể của ta. Nhưng là ngài, vĩ đại Tam Hoàng hậu Duệ, ta nguyện ý kính dâng toàn bộ thần lực cùng thân thể. Diêm Mã Thiên Tử thanh âm, dị thường rõ ràng. Cái loại ngự khí này, thậm chí làm cho Phương Vân sinh ra một ảo giác, tựa như mình trở thành một vị quân vương, đang chấp nhận thần tử triều bái. Nhưng mà, trên thực tế, tòa hư ảnh phía sau Phương Vân kia, xác thực đang cúi người. Ta không tin. Nói đi, vì cái gì? Chỉ vì ta là Tam Hoàng hậu Duệ sao? Ngươi đọc qua trí nhớ của ta, hẳn là biết hiện tại cùng viễn cổ đã cách xa nhau mấy cái thời đại. Hơn 10 vạn năm, tuy rằng ta là hậu duệ ngũ đế, nhưng hậu duệ giống ta còn rất nhiều. Phương gia nhất mạch và Đại Chu Hoàng thất Lưu thị nhất mạch đều giống nhau. Tuy rằng dòng họ bất đồng nhưng đều là hậu nhân thượng cổ đế vụ. Chỉ là sau này mỗi mạch gặp gỡ kỳ ngộ bất đồng. Trên phương diện huyết mạch cũng không sai biệt nhau lắm. Không, ta không phải đọc trí nhớ của ngươi. Là ta cảm giác được, trên người ngươi có được khí tức Tam Hoàng huyết mạch. Ta tuy rằng không rõ ràng ngươi cùng ba vị Thánh Hoàng có quan hệ như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, quan hệ của các ngươi rất chặt chẽ. Không chỉ đơn giản là hậu đại cách mấy vạn năm. Trên thực tế, cho dù là vị Hoàng giả vừa mới công kích ngươi, huyết mạch trên người hắn cũng không bằng 1/10 của ngươi. Tam Hoàng huyết mạch nồng hậu. Phương Vân lắp bắp kinh hãi, chuyện nhà người nhà rõ, nếu thực sự có sự tình như u vậy, chỉ sợ huyết mạch phụ thân hắn, so với hắn còn muốn đặc hơn. Nhưng, Phương Vân biết đây là không thể nào, tuy rằng Phương giận cũng quá, thượng cổ đế vụ có khả năng có quan hệ cùng viễn cổ Tam Hoàng, là hậu nhân Tam Hoàng, nhưng trải qua hơn 10 vạn năm truyền thừa, cái dạng huyết mạch gì cũng không ngừng pha loãng. Đến mức gần như không có. Muốn nói Phương Vân trên người có một chút Tam Hoàng huyết mạch, còn có khả năng. Nhưng nếu nói huyết mạch đó cực kỳ nồng đậm, thì kia căn bản chính là trợn mắt nói dối. Đúng, rất nồng đậm. Chỉ có con của ba vị Thánh Hoàng mới có được huyết mạch như thế này. Ta rằng ta cũng muốn đạt được thân thể, nhưng ta vĩnh viễn là thần tử Thánh Hoàng. Bảo hộ huyết mạch Thánh Hoàng chính là nhiệm vụ của ta. Sao có khả năng dám cùng ngài tranh đoạt thân thể? Diêm Mã Thiên Tử một lời nói ra đây mới là chân chính nguyên nhân hắn tự mình buông tha quyền khống chế. Hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc tiêu diệt ý thức Phương Vân. Phương Vân cảm nhận được trí nhớ Diêm Mã Thiên Tử, cho biết ở thời viễn cổ Tam Hoàng Thánh Hoàng, địa vị họ cao thượng như thế nào. Dù là cường đại ma thần, cũng nguyện ý tâm phục khẩu phục bọn họ thật sâu. Tại cái thời đại kia, thiên, nhân, địa Tam Hoàng, chính là thần ở trong lòng các ma thần. Tam Hoàng thành lập viễn cổ thiên đình, sở hữu ma thần, đều là thần tử ba vị Thánh Hoàng, trung tâm như một. Diêm Mã Thiên Tử thân là đứng đầu viễn cổ năm vị quân vương, được Tam Hoàng tín nhiệm. Đối với ba vị viễn cổ Thánh Hoàng, trung thành và tận tâm, biết Phương Vân có Tam Hoàng huyết mạch nồng đậm, có thể là con cháu Tam Hoàng dùng đại thần thông đưa đến cận cổ, hoặc là Tam Hoàng tự mình an bài thân thể, Diêm Mã Thiên Tử còn dám làm càn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Vân trong đầu không hiểu, hắn biết rõ biết, Diêm Mã Thiên Tử khẳng định là nhận lầm. Hắn là do Hoa Dương phu nhân cùng Phương Dận sinh ra, không có nửa điểm quan hệ với ba vị Thánh Hoàng, nhưng đồng thời hắn cũng biết rõ trên phương diện nhận diện huyết mạch, Diêm Mã Thiên Tử không thể nào nhầm lẫn được. Phương Vân cũng mê mang. Hắn tuy rằng cũng rất muốn hoàn toàn khống chế khối thân thể cường đại này, nhưng loại lý do này làm cho hắn không thể an tâm. Đương nhiên, mặc dù Diêm Mã Thiên Tử không đồng ý, hắn cũng có phương pháp đối phó. Nhưng cái loại phương pháp này trả giá quá lớn, có khả năng làm nờ thần hồn trọng thương, thực lực giảm xuống. Không đến vạn bất đắc dĩ, Phương Vân cũng không nguyện ý sử dụng. Hơn nữa, là viễn cổ đại ma thần, cũng không biết Diêm Mã Thiên Tử còn có được thủ đoạn phản kích gì. Nhưng, ta có một cái điều kiện. Diêm Mã Thiên Tử đột nhiên nói, thanh âm ong ong. Nghe câu này, Phương Vân tỉnh táo lại. Đây mới là chuyện hợp lý, dù là ai đi nữa, cứ không ràng buộc đem một thân năng lực cho đối phương, đều quá mức khác thường. Nói đi, chuyện gì? Phương Vân nói, sâu trong linh hồn một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, ý thức cường đại của Diêm Ma Thiên Tử khẽ động, giọng nói mang đậm hương vị cừu hận, giết hắn. Ta muốn ngươi thay ta giết Thi Ma Thiên Tử cừu anh. Chỉ cần hắn còn sống ở thế giới này, linh hồn ta liền vĩnh viễn không ngủ yên. Phản đồ này phải chết. Không ai có thể phản bội chúng ta. Không ai được lợi dụng lòng nhân từ của Thánh Hoàng, phản bội Thánh Hoàng. Hắn nhất định phải chết. Diêm Ma Thiên Tử thanh âm, mang theo oán hận. Hắc ám hư không xung quanh, đều vặn vẹo. Oán hận của vị viễn cổ quân vương này lớn đến mức làm người ta kinh hãi. Thì ra là thế. Ngươi yên tâm đi. Cho dù ngươi cũng không nói những lời này, chỉ bằng hắn ở thời điểm ta tấn thăng, ra tay ám toán, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Phương Vân gật gật đầu, thong dong nói. Ở trong nghi thức, hắn liền từ Diêm Ma Thiên Tử linh hồn mảnh nhỏ bên trong, cảm giác được cường đại oán niệm cùng oán hận. Tiêu diệt Thi Ma Thiên Tử cửu anh mới là mục đích ý chí hắn sống lại. Yêu cầu này nằm trong dự kiến của Phương Vân. Vĩ đại Tam Hoàng hậu nhân, ngươi có được sự tôn kính cùng tín ngưỡng của ta. Ở thời điểm ngươi cần, có thể đạt được thần lực cùng ma thần thiên phú của ta. Diêm Ma Thiên Tử nói xong, thanh âm chậm rãi yên lặng xuống. Tử vong lực lượng, ai cũng không thể chống đỡ. Dù là hắn là minh thần tượng trưng tử vong, linh hồn bị chấn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Sống lại thì loại thương thế này cũng không phải là một cái nghi thức đã chữa trị hoàn toàn. Hắn cần ngủ say, để bù lại linh hồn khủng bố bị thương kỳ. Đây cũng là một nguyên nhân hắn nguyện ý cùng Phương Vân tiến hành giao dịch. Chờ một chút. Phương Vân nhận thấy được vị này Diêm Ma Thiên Tử phải ngủ say, lập tức gọi lại. Còn có chuyện gì sao? Vĩ đại Tam Hoàng hậu nhân. Diêm Ma Thiên Tử nói. Phương Vân trầm mặc một lát, mang theo vẻ mặt nửa phần chờ mong nói. Ngươi coi qua trí nhớ của ta. Ta muốn biết. Thiên phú thần thông của người có thể làm mẫu thân ta sống lại hay không? Phương Vân trong ánh mắt chờ mong, thanh âm của hắn cũng run run. Hoa Dương phu nhân tử vong, là đau đớn thật sâu trong lòng hắn. Phương Vân biết Diêm Ma Thiên Tử được xưng minh thần, có được năng lực trưởng khống sinh tử. Tuy rằng không biết, có thể cứu mẫu thân hay không, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, Phương Vân cũng sẽ không bỏ qua. Mẫu thân ngươi, Diêm Ma Thiên Tử nghi hoặc nói. Cho dù là viễn cổ ma thần, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem một trí nhớ khổng lồ nhớ rõ rành mạch. Trong bóng đêm một mảnh trầm mặc, vị viễn cổ quân vương này tựa hồ là đang xem lại trí nhớ. Phương Vân sau một lát, thanh âm hắn lại vang lên, linh hồn của người thường quá mức hư nhược. Minh thần lĩnh vực tuy rằng có thể làm cho người chết sống lại, nhưng chỉ là người vừa mới chết đi, còn không có hoàn toàn tắt thở. Nếu không thì sống lại chỉ là cương thi không có ý thức, là một cái xác không hồn mà thôi. Mẫu thân ngươi tử vong quá lâu rồi. Phương Vân nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Duy nhất hy vọng, liền đoạn tuyệt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, Minh Thần Lực. Phương Vân sở dĩ tùy ý vài tên Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Vu Giáo bắt đến Thánh Vu Sơn mà không phản kháng, chính là bởi vì nghĩ tới Thánh Vu Giáo Diêm Ma Thiên Tử, nghĩ đến có thể bằng vào năng lực Diêm Ma Thiên Tử trường sinh khống tử, đem mẫu thân sống lại, nhưng mà không nghĩ tới, vẫn là thất bại. Hà, đây là cái gì? Diêm Ma Thiên Tử tựa như đột nhiên phát hiện cái gì, có vẻ phi thường giật mình. Diệt hồn đại ma thần ma hạch, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Cái gì ma hạch? Phương Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Diêm Ma Thiên Tử hình ảnh truyền tới, lập tức lộ ra thần sắc giật mình. Ngươi là nói tụ hồn châu? Đây là ta một lần kỳ ngộ, từ một chỗ trên trời, trong lúc vô ý có được. Ta không biết ngươi nói cái gì tụ hồn châu. Bất quá, có diệt hồn đại ma thần ma hạch sẽ không giống. Ta tuy rằng còn không có thể đem mẫu thân ngươi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đã có thể làm một sự tình đem mẫu thân ngươi triệu hồi ra. Diêm Ma Thiên Tử nói xong, xuất ra một mảng hào quang ảm đạm, ở trong một mảng vũ trụ hắc ám, khai bổ ra một mảng lĩnh vực. Sau đó, Phương Vân cũng từ trong thiên địa vạn hóa chung, triệu ra mẫu thân mình, mũ phượng khăn choàng, ung dung đẹp đẽ quý giá, trông rất sống động. liền lẳng lặng như vậy nằm thẳng ở trong hư không, không có một chút khí tức. Người thường sau khi chết, thân thể trong vòng 7 ngày sẽ phù thủng, hủ hóa. Phương Vân không đành lòng mẫu thân sau khi chết như thế, cho nên đem thân thể nàng phong ấn, lại lấy thời gian phong ấn, ngăn trở bên ngoài ảnh hưởng đối với da thịt nàng. Nhìn đến thân thể mẫu thân, Phương Vân lại nhịn không được bi ai, hốc mắt có chút ướt át. Hoa Dương phu nhân chết là nỗi đau vĩnh viễn ở trong lòng hắn. Ta muốn khống chế thân thể. Một tiếng rít gào kịch liệt, Diêm Mã Thiên Tử lui thành một đoàn ý thức, như thủy triều khuếch trương ra. Đồng thời trong lúc nhất thời, Phương Vân co rút lại linh hồn, co rút lại chỗ sâu nhất trong não hải, đem quyền khống chế thân thể giao cho Diêm Mã Thiên Tử. Răng rắc rắc, tiếng khớp xương kịch liệt vang lên, thân hình Phương Vân đột nhiên như măng mùa xuân sau mưa mà vươn cao lên, trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, hoàn toàn thoát khỏi hình thái người thường, khôi phục thành bộ dáng hán tử uy vũ, đầu đội bình thiên quan, mặc long phục màu đen. Phía sau hắn, một đạo bóng ma khổng lồ, chặt chẽ tương liên, uy nghiêm, lãnh khốc, tràn ngập khí tức tử vong. Đó là Minh Vương hóa thân mà Phương Vân đã thấy qua vô số lần. Diêm Mã Thiên Tử khổng lồ nửa quỳ ở trong hư không, trước người là thi thể Hoa Dương phu nhân phập phềnh, cùng một hạt châu lơ lửng. Lấy lệnh của Minh Thần ta, triệu hồi linh hồn người chết, từ U Minh sống lại tỉnh lại. Bàn tay Diêm Mã Thiên Tử nhấn một cái, liền đem tụ hồn châu ấn vào thân thể Hoa Dương phu nhân. Lưu quang màu vàng vô tận, hội tụ thành một đám phù lục cổ lão, thâm ảo, tạo thành kết cấu hoa văn khổng lồ, rót vào bên trong thân thể Hoa Dương phu nhân. Phía sau Diêm Mã Thiên Tử, hóa thân Minh Thần khủng bố khổng lồ nọ, cũng đồng thời vươn trưởng trái màu vàng, đặt ở trên người Hoa Dương phu nhân. Tỉnh lại, trong tiếng gầm gừ, hào quang vô tận ùa vào thân thể Hoa Dương phu nhân. Phương Vân cả người đột nhiên chấn động, hắn rõ ràng nhìn thấy, chân mày mẫu thân đột nhiên động vài cái, tựa như muốn mở ra vậy. Mẫu thân, Phương Vân trong ý thức nhìn không được hô nhỏ một tiếng. Hào quang đầy trời rất nhanh tán đi. Diêm Mã Thiên Tử thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, khí tức trở nên phi thường hỗn loạn, tựa như 10 phần hao phí tinh lực vậy. Cái này đã là cực hạn ta có thể làm. Sống lại linh hồn người thường, so với sống lại một linh hồn ma thần, còn muốn cố sức nhiều. Linh hồn người thường, thật sự là quá yếu. Mà thần lực của ta, còn không tới 1/1000 thời kỳ đỉnh phong. Diêm Mã Thiên Tử mang theo tiếng thở dài, đem quyền khống chế thân thể bờ giao cho Phương Vân. Ý thức bản thân hắn, giống như thủy triều, nhập vào chỗ sâu nhất ý thức hải Phương Vân. Hiện tại, đi xem mẫu thân ngươi đi, nương. Phương Vân vội vàng ôm thân thể mẫu thân, ngay cả cùng Diêm Mã Thiên Tử khách sáo vài câu, đều trực tiếp miễn. Hoa Dương phu nhân chân mày rung rung vài cái, bất quá, nhưng không có mở mắt. Tuy vậy mũi đã hít thở, trong ngực cũng có phập phồng, nguyên bản trong thân thể một mảng tĩnh mịch, tản mát ra dấu hiệu sinh mệnh rõ ràng. Ta hiện tại năng lực chỉ như thế, ta đã đem hồn phách mẫu thân ngươi, thả lại thân thể nàng, nhưng mà linh hồn của nàng thật sự là quá yếu, cho nên còn phải cần thời gian dài lâu để cho nàng tự mình chữa trị, khôi phục lại. Đương nhiên, nếu có một võ giả cường đại, không ngừng ôn dưỡng linh hồn cho nàng mà nói, như vậy nàng khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thanh âm Diêm Mã Thiên Tử vang lên ở trong đầu Phương Vân, phi thường yếu ớt. Linh hồn là lĩnh vực thần linh, cho dù hắn là ma thần viễn cổ, là minh thần tượng trưng tử vong, muốn khiêu chiến pháp tắc sinh tử cường đại nhất trong thiên địa, cứu trở về một người thường vốn đã chết, thì vẫn phải trả giá lớn. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Phương Vân hầu như vui quá mà khóc. Hắn vốn nghĩ đến mẫu thân sống lại đã là vô vọng. Diêm Mã Thiên Tử có thể làm cho mẫu thân giống như người thường, có hô hấp bình thường, đã là vượt qua hắn mong muốn. Về phần ôn dưỡng linh hồn mà nói, thiên địa vạn hóa chung của hắn, thân mình còn có công hiệu ôn dưỡng linh hồn. Chỉ cần mẫu thân có thể thức tỉnh lại, trả giá cái gì hắn đều không chút nào để ý. Ừm, cẩn thận, có người đến đây. Diêm Mã Thiên Tử đột nhiên nói. Trên thực tế, không cần Diêm Mã Thiên Tử nói, Phương Vân thực lực lúc này cũng có thể cảm giác được một đoàn khí tức cường đại đang ở phá không mà đến. Bất quá, Phương Vân ở trên người đối phương cũng không có cảm giác được ác ý. Vân Nhi, xảy ra chuyện gì? Hư không xé ra, tứ phương hầu phương giận một thân kim quang lập lòe, nhưng thần sắc lại có vẻ lo lắng. Ta cảm giác được con cảm xúc kịch liệt dao động, cho nên vội vàng lại đây. Phụ thân đại nhân, mẫu thân có sống lại hy vọng. Phương Vân kích động nói. Cái gì? Phương giận đầu tiên là cả kinh, không thể tin được tai mình, sau đó là kích động mừng như điên. Thực, con nói là thật sao? Vân Nhi, Phương Vân đem toàn bộ chân tướng sự tình, tính cả sự tình mình đạt được Diêm Mã Thiên Tử truyền thừa, tất cả nói cho Phương giận. Cha con hai người vui quá mà khóc. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Phương giận vẻ mặt kích động, ta nghĩ kiếp này đều không có biện pháp bù lại mẫu thân con. Sự tình ôn dưỡng linh hồn, liền giao cho cha đi. Cha sẽ không ngừng thay mẫu thân con an dưỡng linh hồn, để cho nàng sớm ngày tỉnh lại. Vị đại chu vương hầu khuôn mặt cương nghị này, giờ khắc này, ở trước mặt Hoa Dương phu nhân, cũng lộ ra một tia ôn nhu. Cũng chỉ có kỳ nữ tử như Hoa Dương phu nhân mới có thể làm cho Phương giận trăm luyện cương cũng hóa thành chỉ mềm nhũn. Cha con hai người thương nghị vừa xong, Phương Vân như trước đem mẫu thân đưa vào thiên địa vạn hóa chung, lấy đại lượng tài nguyên ôn dưỡng linh hồn. Phụ thân, người đi tiếp đại ca, thế nào rồi? Trước khi Phương giận cũng muốn tiến vào thiên địa vạn hóa chung, thay Hoa Dương phu nhân ôn dưỡng, Phương Vân đột nhiên hỏi. Hắn nhớ rõ khi Phương giận xuất phát, nói là muốn đem Phương Lâm tiếp trở về. Nhưng mà khi hắn trở về, rõ ràng chỉ có một mình, cũng không thấy bóng dáng đại ca Phương Lâm. Phương giận nghe vậy dừng bước chân lại, thở dài một tiếng, mang theo một tia thương cảm nói. Ta đã gặp hắn. Hắn đã trưởng thành, lựa chọn con đường thuộc về hắn. Về sau, con cũng không cần đi tìm hắn. Phụ thân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đại ca hắn thế nào? Phương Vân nghe vậy tâm lập tức trầm xuống. Vốn chỉ cần đại ca đến, lại đợi mẫu thân tỉnh lại, Phương gia có thể người một nhà chân chính đoàn tụ, hoàn thành mẫu thân tâm nguyện hy vọng nhất. Hắn không tin, không tin đại ca Phương Lâm sẽ làm như vậy. Vân Nhi, không cần hỏi lại. Phương giận lộ ra một tia thần sắc tiểu tụy, dưới chân một bước, tiến nhập thiên địa vạn hóa chung. Một cỗ lo lắng nảy lên trong lòng. Phương giận tuy rằng không muốn nói, nhưng Phương Vân đã có thể không sai biệt lắm đoán được Phúc Khang công chúa có thể làm cho đại ca Phương Lâm ngay cả mẫu thân cũng không quản, cũng chỉ có Phúc Khang công chúa. Tuy hai người đã kết làm vợ chồng, Phương Lâm từng vì Phúc Khang công chúa đắc tội anh Vũ Hầu Dương Hoàng, hơn nữa mai danh ẩn tích, đầu nhập trong quân, tranh thủ công danh, cho dù không trở lại, cũng là trong tình lý, nhưng mà Phương Vân vẫn cảm giác được thất vọng thật sâu. Chẳng lẽ lại không thể mang theo Phúc Khang công chúa cùng nhau trở về sao? Phương Vân bàn tay gắt gao nắm, trên mặt xẹt qua một tia phẫn nộ thần sắc. Phụ thân không muốn nói, nhưng hắn cũng là sớm hay muộn sẽ đi làm cho rõ ràng. Triệu Bá Ngôn, Phương Vân đột nhiên gọi ra tâm phúc của mình, chân khí mênh mông, ở trong mảng vũ trụ hắc ám, xây dựng ra một nơi an toàn. Triệu Bá Ngôn cung kính đứng, tuy chung quanh đều là vũ trụ hư không thần bí, nhưng mà Triệu Bá Ngôn trong lòng lại không có một chút sợ hãi. Ngươi hẳn là còn có chút phương thức cùng thành viên trung tâm của chúng ta liên lạc. Cha cho ta, đem toàn bộ tin tức về tình nghĩa hầu Phương Lâm, tất cả đều tra cho ta. Phương Vân mặt âm trầm nói. Cái gọi là thành viên trung tâm, tự nhiên là trăm vạn thiêu thân dưới trướng hắn. Tuy rằng triều đình hiện tại đã thanh trừ lực lượng của hắn nhất định, nhưng mà Phương Vân không tin trăm vạn thiêu thân sẽ toàn bộ tạo phản. Tuy Phương Vân không có nói rõ, nhưng mà Triệu Bá Ngôn cũng không ngốc. Hắn từ trong giọng nói Phương Vân đã cảm giác được cái gì. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn gật gật đầu, thủ hạ ta quả thật còn có chút thành viên trung tâm. bọn họ chỉ chung với ta. Ta còn giữ lại một ít thứ, có thể cùng bọn họ liên hệ. Sự tình Phương gia hiện tại đã muốn chấn động thiên hạ, tình nghĩa hầu Phương Lâm tự nhiên cũng chịu chú ý. Tin tức như vậy cũng không khó tra. Tốt lắm, nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ. Ta cần tư liệu, càng nhanh càng tốt, Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Bất quá, nơi cao như vậy, Triệu Bá Ngôn do dự một chút. Từ vị trí này của hắn nhìn lại xuống phía dưới, cương phong mênh mông, một mảng hỗn độn. Hắn mặc dù có chút phương pháp liên lạc, nhưng từ 30 vạn dặm bên ngoài hư không truyền lại, thật sự có chút không nổi. Đem thứ đó giao cho ta. Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, sau lưng lập tức phân ra một đạo hóa thân, cùng Phương Vân giống nhau như đúc, chỉ là biểu tình đông cứng, thoạt nhìn không phải rõ ràng. Đây là Minh Vương Đại Bi chú diễn sinh ra hóa thân. Triệu Bá Ngôn đem mấy trích đặc chế Nga điểu giao cho Phương Vân hóa thân, liền gặp cái này nói hóa thân nhoáng lên một cái, liền biến mất ở phía dưới mênh mông trận gió chung. Phương Vân bàn tay vung lên, như trước đem Triệu Bá Ngôn thu hồi vào trong thiên địa vạn hóa chung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, Thiên Thần Cư bị Phương Vân xuất ra tòa Minh Vương hóa thân, lúc này mới quay đầu, đối với Diêm Mã Thiên Tử nói. Diêm Mã Thiên Tử, ngươi vừa rồi nói, ngươi còn cần thần lực khổng lồ mới có thể khôi phục đúng không? Đúng. Thực lực ta suy yếu nhiều lắm, cần lượng lớn thần lực. Ta hiện tại, thậm chí ngay cả rất nhiều thiên phú thần thông bản thân, đều thi triển không được. Nếu không mà nói, cũng sẽ không để cho cửu anh thong dong đào thoát như vậy. Diêm Mã Thiên Tử nói đúng vậy, hắn hiện tại quả thật là suy yếu. Có lẽ, ta có biện pháp, có thể đạt được lượng lớn thần lực. Phương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn xẹt qua tầng tầng không gian. Nhìn phía Bắc Minh cực Bắc, nước biển màu đen nổi sóng mãnh liệt, từng khối băng như những tòa núi lớn, ở trên biển lớn cực Bắc rét lạnh phập phềnh. Xuyên thấu qua mặt nước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít bóng dáng bá chủ biển sâu Bắc Minh hình thể khổng lồ. Phương Vân không có kinh động bất luận kẻ nào, thong dong nhập vào nước biển, tiến vào bên trong Bắc Minh. Tất cả đều là ngựa quen đường cũ, tầng tầng thời không đứt gãy. Đối với những người khác mà nói là hành lang dễ dàng bị lạc, nhưng mà đối với Phương Vân mà nói cũng là một ngọn hải đăng chỉ đường thênh thang. Rốt cuộc đã trở lại, xuất hiện ở trước mắt Phương Vân là một mảng đại địa phá thành mảnh nhỏ, thiên địa hôn ám, một tầng ánh mặt trời tản mát ra hào quang ảm đạm. Cách Phương Vân rời cái viễn cổ tiểu thế giới này đã có mấy năm, nhưng mà nơi nơi đều tản ra một cỗ khí tức chết chóc. Qua thời gian dài như vậy, vẫn không có bao nhiêu sắc xanh sinh trưởng ra. Lúc trước hai tòa tam tượng pháp khí cường đại, ở trong này đánh nhau chết sống, làm cho nơi này biến thành một mảng phế tích. Hiện tại vẫn là như thế. Khí tức ma thần thật đậm đặc, đây là một chiến trường viễn cổ. Diêm Mã Thiên Tử vừa đến nơi này, lập tức phát ra thanh âm mẫn cảm. Đối với hắn mà nói, địa phương này rất quen thuộc, ngược lại là thế giới trung thổ thời đại cận cổ, đối với hắn mà nói, có vẻ cực kỳ xa lạ. Nơi này hẳn là một chỗ chiến trường viễn cổ sơ kỳ, trong quá trình tam hoàng xuất thế, càn quét thiên hạ. Diêm Mã Thiên Tử thả ra ma thức, bắn phá các phương, mở miệng nói, ma thần kích của ta, chính là nơi này có được. Về phần nơi phát ra thần lực ta đã nói đối với ngươi, liền tiềm tàng ở chỗ sâu trong đại địa này. Phương Vân chỉ vào phế tích thanh đồng tế đàn ở trung tâm viễn cổ tiểu thế giới này nói. Xuyên qua tầng tầng trở ngại dưới lòng đất, Phương Vân lại đi tới cánh cửa thanh đồng hình vòm cực lớn kia. Đây là phong ấn cảnh giới tam hồn viên mãn. Ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh phong đều thi triển không được, là ba vị thánh hoàng lưu lại. Diêm Mã Thiên Tử liếc mắt một cái liền nhận ra cấm chế ở trên cửa. Tam hồn viên mãn là cảnh giới cao nhất võ đạo, nhất cử nhất động đều như lời nói, viên mãn vô khuyết. Cho nên bày ra cấm chế, cũng sẽ không có khí thế quá mức kinh người. Ngược lại trở về một loại hiệu quả phản phát quy chân. Ông, nhưng vào lúc này, một trận dao động cường đại, tự ở chỗ sâu bên trong cánh cửa cực lớn truyền đến. Toàn bộ cánh cửa ánh sáng đều ở ong ong run run. Phương Vân cảm giác, từ một sườn bên cánh cửa, tựa như có một sinh mệnh cường đại đang sống lại vậy. Nó phát ra khí tức sinh mệnh dày đặc, ngay cả Phương Vân cũng âm thầm kinh hãi. Lần trước thời điểm đến đây, nơi này là một mảng yên tĩnh hay là bên trong đã phát sinh ra biến cố gì? Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, bàn tay vung lên, một tòa quang ảnh cự trung lập tức che kín toàn thân, thoải mái nhoáng lên một cái, liền tiến nhập trong đó. Nước biển khôn cùng, sóng cuộn mênh mông, từ bốn phương tám hướng đè ép lại. Nước biển này, mỗi một giọt, so với đồng thiết đều trầm trọng hơn. Cùng thời điểm Phương Vân lần đầu tiên đến khác nhau, trong không gian biển sâu biến dị này, hiện tại trở nên một mảng cuồng bạo. Khí tức hỗn loạn, điên ngông, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng đợt tiếng gầm gừ kinh thiên, từ phương xa truyền đến. Phương Vân có thể cảm giác được, trung tâm cái mảng hải dương này, có một khí tức khủng bố cường đại, đang thức tỉnh. Khí tức của nó, mỗi một khắc đều tăng trưởng. Cái loại khí tức hủy diệt thiên địa này, giống như núi lửa phun trào, đủ để là ai cũng đều cảm thấy kinh hãi. Không tốt, tên kia đang muốn phá ra. Phương Vân nghe được tiếng xiềng xích chấn động ở phương xa, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn nhớ tới cánh cửa đi thông nơi này, đó là một tấm tam hoàng phong ấn. Ở vài năm trước, đế nhất cũng đã đem nó đi rồi. Khuyết thiếu khí tức viễn cổ tam hoàng trấn áp, viễn cổ ma thần bị phong ấn này, hiển nhiên đang chậm rãi từ trong ngủ say thức tỉnh. Mỗi một ngày, thực lực của hắn liền khôi phục một phần, nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy năm sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ thoát vây mà ra. Loại ma thần cuồng bạo mà cường đại này, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, sau khi xuất thế, chỉ sợ lại sẽ gây nên sóng máu ngập trời. Chúng ta đến, thật ra cũng đúng lúc. Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, lập tức xé ra tầng tầng trọng thủy, hướng về phía trung tâm của hải dương này như điện mà bắn đi. Càng tới gần vùng trung tâm dưới biển kia, cái loại uy áp ma thần làm người ta linh hồn run rẩy này lại càng phát ra mãnh liệt. Đó là khí tức ở trên chúng sinh, nắm giữ sinh tử. Tựa như cảm giác được Phương Vân đến, sóng to vô cùng, từ bốn phương tám hướng phát lại. Loại sóng to này, so với cương thiết, ngay cả cự đầu sơn hà cảnh địa hồn cảnh, đều có thể ô chết. Nếu không phải thực lực tấn thăng, chỉ sợ hiện tại Phương Vân cũng là một người chết. Thương long lực, trấn áp sóng gió. Phương Vân ngón tay dựng thẳng, một đầu hư ảnh thương long thật lớn, từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà đến. Thương long thật lớn, như uy như ngục, đem nước biển bốn phía đè ép lại đây, bài xích ra. Rồng, thần vật trời sinh. Chân long lại là thần ở trong loài rồng, trời sinh có được năng lực thao vân khống vũ, bình ổn sóng biển. Phương Vân chiếm được thương long lực trong tinh tú phương Bắc, chấn bình sóng biển chỉ là chuyện ở trong một ý nghĩ.